LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 759, nhân tài như vậy nhất định phải lưu lại. Tô Minh mặc dù cứ như vậy đi, nhưng là hắn lưu lại lực ảnh hưởng vẫn là tại. Tối thiểu nhất Tennessee Đại học bên kia, thái độ lập tức đoan chính rất nhiều. Đặc biệt là dẫn đầu cái kia Joseph lão sư, rốt cuộc không có chi lúc trước cái loại này kiêu căng tư thái. Ngược lại trở nên khách khí vô cùng. Cũng không dám lại xem nhẹ Ninh Thành Đại học Y khoa. Thậm chí lần này học thuật trao đổi kết thúc về sau, còn truyền ra một cái phi thường tin tức nặng ký. Tennessee Đại học vậy mà chính thức tuyên bố cùng Ninh Thành Đại học Y khoa thành lập hợp tác lâu dài trao đổi quan hệ. Đồng thời đem Ninh Thành Đại học Y khoa làm Tennessee Đại học hải ngoại chính thức đệ nhất trao đổi đồng bạn. Tin tức này truyền sau khi ra ngoài, lập tức gây nên hoa hạ toàn bộ giới giáo dục một lần chấn động mạnh. Thậm chí ngay cả quốc gia tin tức đều khai thác đại thiên bức đưa tin chuyện này. Tennessee Đại học đệ vừa hợp tác đồng bạn. Cái này là cái dạng gì khái niệm? Phải biết Tennessee Đại học còn chưa từng có cùng quốc gia khác đại học thành lập qua hợp tác trao đổi quan hệ đây. Mà Tennessee Đại học làm trên thế giới có thể bài danh tiến vào 10 vị trí đầu năm ngưu bức đại học. Trong trường học đi ra nhân tài cái kia là vô số kể. Nobel thưởng được chủ đều có mấy cái. Lần này bất thình lình tuyên bố cùng Ninh Thành Đại học Y khoa thành lập hợp tác lâu dài trao đổi quan hệ, xác thực để rất nhiều người không nghĩ tới. Toàn bộ hoa hạ đều chấn động. Đặc biệt là đối với giới giáo dục người mà nói cái kia càng là như vậy. Hoa hạ giáo dục cao đẳng một lần trọng đại đột phá. Chính thức tin tức tiết mục cho ra như thế cái tiêu đề, có thể thấy được lần này sự kiện lực ảnh hưởng là lớn bao nhiêu. Thậm chí ngay cả nước ngoài bên kia đều ra đưa tin. Đến đặc biệt giới thiệu một chút Ninh Thành Đại học Y khoa. Nói như vậy hoa hạ đại học tại trên thế giới có nổi tiếng kỳ thật lác đác không có mấy cứ như vậy. Hầu như chỗ đỉnh tiêm. Kết quả Ninh Thành Đại học Y khoa cái này trực tiếp danh tiếng vang xa. Cái này là lúc nào sự tình? Ninh Thành Đại học Y khoa cái này trường học ngưu bức như vậy. Vậy mà có thể cùng nước Mỹ Tennessee Đại học thành lập quan hệ hợp tác. Quả thật làm cho người không nghĩ tới. Ta nghe nói Yến Kinh Đại học muốn cùng những này nổi danh ngoại quốc học phủ thành lập quan hệ hợp tác, người ta đều không vui. Cái này Ninh Thành Đại học Y khoa thật sự là thật là làm cho người ta cảm thấy kinh ngạc, có thể không chút nào khoa trương nói là đó là cái niềm vui ngoài ý muốn nha. Ta nói là mọi người cao hứng như thế nửa ngày. Không phải là kia là cái gì Đại học Y khoa cố ý lẫn lộn phóng xuất giả tin tức đây. Người có thể dẹp đi đi, tại sao có thể có ngươi loại tâm lý này âm u người? Người ta Tennessee Đại học trên official website đều phóng xuất tin tức. Nước ngoài truyền thông đều đưa tin chuyện này. Người con mắt nào nhìn ra đây là tại lẫn lộn? Ngoặc kép chấm chấm. Trong lúc nhất thời mọi người nhao nhao ở trên mạng vỡ tổ. Ninh Thành Đại học Y khoa trở thành trên Internet lôi cuốn từ ngữ. Thậm chí còn một bộ chiếm lấy microblogging nhiệt lục soát bảng hạng nhất. Cái này cùng Tennessee Đại học thành lập quan hệ hợp tác đến cùng là khái niệm gì đâu. Nói cách khác, về sau hàng năm hai trường đại học đều sẽ tiến hành một chút học thuật nộp lên lưu. Đồng thời còn hội lẫn nhau điều động du học sinh đi học tập. Cái này là một cái phi thường trọng yếu tin tức. Đối với rất nhiều ưu tú học sinh tới nói, đi Tennessee Đại học du học là phi thường có trợ giúp sự tình. Đồng thời độ khó cũng phi thường cao. Mà nếu như ngươi thà rằng thành đại học y khoa học sinh mà nói, về sau chỉ cần biểu hiện ưu tú, chỉ sợ cũng có cơ hội đi Tennessee Đại học du học. Trong lúc nhất thời không ít học sinh nhao nhao định thi Ninh Thành Đại học y khoa. Trong lúc nhất thời Ninh Thành Đại học y khoa danh khí, thậm chí vượt qua tư lịch càng lão chữ hơn thành đại học. Năm thứ hai thi đại học thời điểm, nghe nói Ninh Thành Đại học y khoa phân số, so trước kia dâng lên gần 20 điểm, để lúc đầu có hy vọng tiến vào Ninh Thành Đại học y khoa người trực tiếp thi rớt, Nếu như bị những người này biết rõ đây hết thảy kẻ cầm đầu là Tô Minh mà nói, đoán chừng Tô Minh sẽ bị loạn đao chém chết. Đương nhiên đây đều là nói sau. Ninh Thành Đại học Y khoa mấy ngày nay xác thực cùng ăn Tết. Bên trên đến hiệu trưởng trường học cùng những người lãnh đạo. Hạ tới trường học lão sư, học sinh thậm chí quán cơm mua cơm A-Z. Trong lòng đều phi thường tự hào. Ra ngoài chỉ cần nói chính mình thà rằng thành đại học y khoa người. Cái kia người khác không nghi ngờ hội coi trọng người một chút. Vì thế hiệu trưởng cố ý tổ chức hội nghị cấp cao. Đem Lý giáo thụ cho mời đi theo. Cố ý đúng Lý giáo thụ biểu đạt cảm tạ. Chỉ nghe hiệu trưởng ở phía trên nói ra. Lần này thật muốn cảm tạ Lý giáo thụ. Cho chúng ta Ninh Thành Đại học Y khoa kính dâng cả một đời. Về hưu về sau. Vẫn không quên cho trường học làm cống hiến. Giá trị cho chúng ta học tập. Nhiệt liệt tiếng vỗ tay ở trong phòng họp vang lên. Tiếng vỗ tay tiếp tục chỉnh một chút 4-5 giây thời gian. Không sai biệt lắm kết thúc về sau. Hiệu trưởng tiếp tục nói. Đúng, Lý giáo thụ, người vị kia môn sinh đắc ý. Là trường học của chúng ta cái nào học viện. Lần này hắn vì trường học làm ra đột xuất cống hiến. Vì lẽ đó trường học dự định tổ chức một cái khen ngợi đại hội. Cho hắn tiến hành ban thưởng. Hiệu trưởng nói ra, nói trắng ra lần này có thể có được Tennessee Đại học tán thành. Đơn thuần là Tô Minh công lao. Đối với loại này ưu tú học sinh, trường học không nghi ngờ hội ban thưởng. Nếu như không phải Tô Minh mà nói, nào có mấy ngày nay Ninh Thành Đại học Y khoa phong quang. Khụ khụ, ở tất cả mọi người nhìn chằm chằm Lý giáo thụ thời điểm. Lý giáo thụ lại ho khan hai tiếng. Lập tức nói ra, là như thế này, ta cũng không gạt lấy mọi người. Kỳ thật người kia cũng không phải chúng ta trường học học sinh. Cái gì? Không phải chúng ta trường học. Lý giáo thụ ngươi có thể đừng nói giỡn nha. Không phải chúng ta trường học ngày đó làm sao đại biểu trường học của chúng ta xuất chiến. Ngoặc kép chấm chấm. Lý giáo thụ để mọi người tạm thời an tĩnh một chút. Lập tức nói ra, người kia là ta biết một cái thần y. Ta phỏng đoán đến ngày đó học thuật trao đổi thời điểm có thể sẽ gặp được khó xử. Thế là liền để hắn dùng học trò ta danh nghĩa liền đến hỗ trợ. Biết rõ chân tướng sự tình về sau. Đám người nhao nhao trầm mặc, vốn cho rằng Tô Minh thà rằng thành đại học y khoa đâu. Không ít lão sư cũng kỳ quái. Tại sao ngưu bức như vậy người? Trong trường học một điểm danh khí cũng không có chứ. Hợp lấy là Lý giáo thụ cố ý mời đi theo. Bất quá cũng không ai nói là Lý giáo thụ cái gì. Nếu như không phải Lý giáo thụ đem Tô Minh cho mời đi theo mà nói. Chỉ sợ bọn họ Ninh Thành Đại học Y khoa liền thanh danh quét rác. Hiệu trưởng, ta đưa ra cái ý kiến. Hẳn là tranh thủ thời gian giúp Tô Minh an bài một cái trường học chúng ta thân phận. Miễn cho chuyện này bị người khác cho truyền đi. Lý giáo thụ lúc này mở miệng nói một câu. Nếu như bị Tennessee Đại học bên kia biết rõ Tô Minh cũng không phải là Ninh Thành Đại học Y khoa. Học sinh, đoán chừng khó tránh khỏi trong lòng sẽ có chút không thoải mái. Hiệu trưởng đúng Lý giáo thụ mà nói rất tán thành. Lập tức gật gật đầu. Mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói ra, dạng này đỉnh tiêm y học nhân tài. Chúng ta Ninh Thành Đại học Y khoa không tiếc bất cứ giá nào cũng phải lưu lại. Ném ném cái, kim đậu, bạo bạo cái, trương, converter, tương đương vi vu tương đương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.